Kình Thiên Kiếm Đế, chương 677, ta nghe nói ngươi bành trướng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ, liếc mắt nhìn ra ngoài, đem yêu nguyệt lâu xung quanh mười mấy khu phố bên trong võ giả. Từng cái thu vào đáy mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn hắn lúc này nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở tầng thứ 9 bên trên trước cửa sổ nhìn lấy bọn hắn. Trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra kích động cùng hoan hô. Giờ khắc này, Lâm Bạch võ đạo chi tâm, Lâm Bạch cường giả chi tâm, trở nên vô cùng kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách quan, người rượu tới. Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền tới một ôn nhu thanh âm cô gái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả cái bàn a, Lâm Bạch tại trước cửa sổ thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị đi tới bên cạnh bàn uống rượu. Nhưng ngay khi Lâm Bạch xoay người nháy mắt, nhìn thấy phía sau nữ tử là lúc, nhất thời hai mắt kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa, ngươi làm sao tới? Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa bưng một cái đồ ăn bàn. Phía trên trưng bày lấy hai bình rượu ngon. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, hai mắt lộ ra một tia âm hàn. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta nghe nói ngươi bành trướng. Ta tới nhìn ngươi một chút có thể bành trướng đến cái gì cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi ăn nhiều nha. Ngươi đi khiêu khích cái gì Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa trực tiếp không có vẫn giữ lại làm cái gì tình cảm đối Lâm Bạch trách cứ. Lâm Bạch trên mặt mỉm cười, nhưng là lộ ra vẻ lúng túng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở http://choangkiwatui.net, nhìn một cái, Lâm Bạch nhìn thấy trưởng công chúa phía sau Sở Giang Lưu cùng chủ quán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ quán kia lúc này cũng là vẻ mặt làm khó dễ nhìn lấy Lâm Bạch. Trưởng công chúa thân phận cao quý, yêu nguyệt lâu chủ quán tự nhiên không dám ngăn cản. Huống hồ trưởng công chúa vẫn là mang theo 50 vạn quân đoàn đi tới yêu nguyệt lâu. Ai dám trêu, không muốn sống a? Mà Sở Giang Lưu nghe thấy trưởng công chúa lời nói, đây là vẻ mặt cười trộm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, được, chủ quán, Sở Vương gia, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Kiếm Vương gia, Sở Giang Lưu đáp một tiếng, xoay người liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chủ quán kia, càng là như được đại xá. Đi được so Sở Giang Lưu còn nhanh ly khai tầng thứ 9. Trưởng công chúa tức giận đem đồ ăn bàn té trên bàn. Vẻ mặt phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười đùa đi tới. Cười nói, ha ha, ta còn là lần này nhìn thấy ngươi cái dạng này. Không thể không nói, vẫn là rất khả ái. Có chút hơi mùi vị con gái. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch liền muốn ngồi ở uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trưởng công chúa nghiêm túc mãnh liệt. Chừng lấy Lâm Bạch, đừng cho ta cười đùa tí tưởng. Ngươi ngồi cái gì? Hảo hảo đứng lấy. Bị trưởng công chúa lớn tiếng trách cứ. Lâm Bạch lúc này sợ đến đứng nghiêm. Không dám ở ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta uống rượu. Lâm Bạch chỉ vào trên bàn bầu rượu. Vừa cười vừa nói. Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Uống cái gì uống? Đều lúc nào, ngươi còn uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói. Lúc nào, hiện tại vừa mới ánh bình minh nha. Khoảng cách hoàng hôn còn rất dài thời gian. Đại Nguyệt Quốc ánh bình minh còn rất đẹp. Riêng là cái này yêu nguyệt lâu tầng thứ 9. Đương chiều mặt trời mọc thời điểm. Cái kia ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào trước cửa sổ. Khỏi phải nói có nhiều đẹp. Trưởng công chúa lạnh giọng vấn đạo. Ngươi cảm thấy ta không xa vạn dặm từ thần võ quốc đi tới Đại Nguyệt Quốc. Là vì ngắm phong cảnh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lâm Bạch lúng túng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trưởng công chúa trong miệng là trách cứ Lâm Bạch. Thế nhưng Lâm Bạch nhưng trong lòng thì rất ấm. Ở nơi này thế phong nhật hạ trên thế giới. Muốn không phải chân chính quan tâm người một nhà. Căn bản sẽ không tới trách cứ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải trưởng công chúa đối Lâm Bạch có tình, cũng sẽ không tại Thương Hải Vân Thai Cung gây chiến. Kém chút cùng Thương Hải Vân Thai Cung khai chiến. Chấm, nếu không phải trưởng công chúa đối Lâm Bạch có tình, nàng cũng sẽ không xa lánh triều chính. Không xa vạn dặm từ thần võ quốc đi tới Đại Nguyệt Quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải trưởng công chúa đối Lâm Bạch có tình, nàng lúc này cũng sẽ không lớn tiếng trách cứ. Trưởng công chúa trách cứ. Đối với Lâm Bạch mà nói thắng được nghìn vạn lần mở miệng lời tâm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa trên mặt màu sắc trang nhã không giảm. Lôi kéo Lâm Bạch tay tọa hạ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì aha, ngươi làm gì muốn đi khiêu khích Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ a, coi như ngươi thực lực bây giờ rất mạnh. Thế nhưng nhân đan cảnh cùng nửa bước thần đan cảnh ở giữa chênh lệch vẫn còn rất xa. Huống hồ bây giờ Thánh Nguyệt Tông bên trong, có chừng hơn 10 vị nhân đan cảnh cao thủ. Hô nhau mà lên, ngươi có thể chống cự được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa lo lắng nói rằng. Lâm Bạch ngồi ở trưởng công chúa bên người. Hắn cũng biết. Lần này nhường trưởng công chúa gấp gáp hư. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật có lỗi. Để ngươi lo lắng. Lâm Bạch hàm tình mạch mạch nhìn lấy trưởng công chúa. Nhợt nhạt cười một tiếng. Tự tay đem trưởng công chúa kéo vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa té ở Lâm Bạch trong lòng, thanh âm lạnh như băng dần dần nhu hòa hạ xuống. Ta không hy vọng ngươi xảy ra sự cố. Lâm Bạch cười nói, sẽ không, nếu như lần này không phải tình thế bất đắc dĩ lời nói. Ta cũng không nguyện ý đi trêu chọc những thứ này nhân đan cảnh cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chuyện này, ta nhất định muốn làm như vậy, mới có thể đạt được cuối cùng mục. Trưởng công chúa ôn nhu nói, rốt cuộc chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Chấm, căn cứ tin tức đáng tin, Kiếm Huyền sư huynh bị Thánh Nguyệt Tông giam tại Thánh Nguyệt Tông sau núi cấm địa bên trong. T, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Kiếm Huyền tên, trưởng công chúa hai mắt cả kinh. Không gì sánh được kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Kiếm Huyền là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần võ quốc võ giả, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi, đều biết Kiếm Huyền danh hào. Kiếm Huyền không chỉ là Linh Kiếm Tông từ trước tới nay vị thứ nhất lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Cũng là thần võ quốc từ trước tới nay vị thứ nhất cầm đến lĩnh đông đệ nhất kiếm tu vinh dự võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Huyền tại thần võ quốc bên trong, có cái này vĩnh hằng bất diệt truyền kỳ. Hắn còn sống, chấm, trưởng công chúa kinh hô đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Trưởng công chúa vấn đạo. Vậy cái này cùng ngươi muốn khiêu khích Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ có cái gì liên hệ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, bây giờ Linh Kiếm Tông thực lực không cao, mà Thánh Nguyệt Tông bên trong lại có hơn 10 vị nhân đan cảnh cao thủ. Nếu như trực tiếp đi xông vào Thánh Nguyệt Tông sơn môn lời nói, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp đem cái này chút nhân đan cảnh võ giả dẫn ra. Cho trưởng giáo cùng Linh Kiếm Tông trưởng lão khác tranh thủ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chậm rãi nói rằng, trưởng công chúa lúc này minh ngộ. Chỉ cần những thứ này nhân đan cảnh võ giả không có ở đây Thánh Nguyệt Tông bên trong. Lấy Linh Kiếm Tông trưởng giáo Tô Kiếm Nam tu vi là có thể dễ dàng lén vào đi vào. Đến lúc đó cứu ra Kiếm Huyền cơ hội cũng rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Hiện tại trưởng công chúa liền biết. Tại sao Lâm Bạch muốn như vậy không lưu chỗ trống đi khiêu khích Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao muốn nhọc lòng đi khiêu khích nhân đan cảnh cao thủ. Trong lúc này căn bản mục, Lâm Bạch chính là muốn đem cái này chút nhân đan cảnh cao thủ toàn bộ làm tức giận. Lợi dụng lần này hắn cùng với Thánh Nguyệt Chi Vương quyết chiến. Đưa bọn họ toàn bộ đều dẫn tới Đại Nguyệt Quốc trong đế đô tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là ngươi làm như vậy. Quá mạo hiểm, vạn nhất những thứ này nhân đan cảnh võ giả thẹn quá thành giận lời nói. Hô nhau mà lên đưa ngươi giết chết. Làm sao đây? Trưởng công chúa lo lắng nói rằng. Lâm Bạch cười nói. Nhân sinh. Nguyên bổn chính là một trận mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chúng ta thân là võ giả, sinh ra ngay tại cùng trời tranh mệnh. Chúng ta ngay cả trời cũng không sợ. Còn sợ chút nguy hiểm này sao? Nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, trưởng công chúa vẻ mặt ngưng trọng nói đến. Được rồi, chuyện này ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ta mang 50 vạn quân đoàn đến Đại Nguyệt Quốc bên trong. Đến lúc đó một khi những lão già này muốn vạch mặt, chúng ta giống như bọn hắn liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ngươi đừng xuất thủ. Lâm Bạch vội vàng lắc đầu nói đến. Ngươi một khi vận dụng thần võ quốc quân đội lực lượng, tất phải lại sẽ khiến Đại Nguyệt Quốc phẫn nộ. Đến lúc đó hai quốc giao chiến, Nam Cảnh lại được là một mảnh sinh linh đồ thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Linh Kiếm Tông sự tình. Ta sẽ không đem thần võ quốc liên lụy vào. Vô luận ngày mai Thánh Nguyệt Tông tới bao nhiêu cao thủ, nhiều ít nhân đan cảnh cường giả, ta đều không cho phép ngươi xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó,